20.686.397. Giữa phái, anh, Vân Trung Tiên Hạc, dưới ánh trăng Thanh Ngô. Nếu, ta nói nếu, như nước nếu trời nắng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.